Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 340, phần viêm cốc 4. Góc truyện audio.com. Lời tựa, những ngày vừa qua mình gặp vài việc không vui cho lắm và cũng không tiện kể cho mọi người nên trong khoảng thời gian đó mình có ngừng viết. Bây giờ sẽ viết lại, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình trong thời gian qua. Lịch ra chương của mình sẽ ổn định vào 6 giờ chiều và 11 giờ tối nhé. Chấm, phần viêm cốc nằm trong chính hỏa sơn mạch tại Tây Nam Trung Vực. Dãy núi này hoàn toàn được hình thành từ các miệng núi lửa. Phóng tầm mắt nhìn ra có thể nhận thấy cả một biển lửa. Ở đây toàn bộ không gian xung quanh bị sắc đỏ bao phủ. Ở các đỉnh núi lúc nào cũng có từng làn khói chắn bay lên. Thỉnh thoảng lại có dung nham nóng chảy xuất hiện. Chính hỏa sơn mạch thực sự là một dãy núi cực kỳ nổi tiếng tại Trung Châu, nơi này thậm chí có thể coi là một hung địa của Trung Châu. Một phần vì nơi đây là địa bàn của phần viêm cốc, còn một phần chính là vì địa hình khu vực này cực kỳ nguy hiểm. Trong vô số ngọn núi lửa kia luôn luôn có khí độc bốc lên. Nếu không phải là người thuần tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thì cực kỳ hao đấu khí, thậm chí về lâu về dài còn bắt đầu xuất hiện tình trạng tức ngực khó thở. Bất quá nơi đây lại là thiên đường của những người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Đệ tử phần viêm cốc khi chiến đấu ở chính hỏa sơn mạch thực lực liền bạo tăng, trong khi những đối thủ của họ lại luôn cảm thấy vướng chân, vướng tay. Trích hỏa sơn mạch cứ như được xây dựng dành cho cường giả phần viêm cốc vậy. Đường Hỏa Nhi không hổ là Đường Hỏa Nhi. Suốt dọc con đường từ Thiên Hoàng Thành đến chính hỏa sơn mạch thực sự nói không dứt miệng. Cô nàng này líu lo như một chú chim họa mi vào buổi sáng ban mai vậy. Có lẽ với Đường Hỏa Nhi được về lại phần viêm cốc đối với nàng chính là việc vui nhất trong những ngày vừa qua. Đường Hỏa Nhi làm sao có thể không vui khi mà chính miệng Vô Song đã nói sẽ trợ giúp Đường Hỏa Nhi trị bệnh, đồng thời giúp nàng đột phá đấu tông. Cường giả, Đường Hỏa Nhi có vài phần ngây thơ nhưng cũng cá tính vô cùng. Bản thân Đường Hỏa Nhi có thể dùng danh xưng thiên tài để gọi, ít nhất nàng còn mạnh hơn đám thiên tài của tứ phương các một bậc. Tuyệt học của phần viêm cốc bá đạo tuyệt luân. Hỏa diễm có sức công phá vô cùng vô tận, liên miên bất diệt. Hỏa hệ công pháp trong thiên hạ thực sự không có mấy nơi có tư cách so sánh với phần viêm cốc, cộng thêm thiên hỏa tam huyền biến đáng sợ trong tay Đường Hỏa Nhi, kể cả dùng thực lực đấu hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc đã sợ đấu tông cường giả. Thử hỏi thực lực cỡ như vậy làm sao có thể thua kém đám người Phượng Thanh Nhi. Điều đáng tiếc nhất của Đường Hỏa Nhi chính là nàng mang trọng bệnh trong người, không thể đi ra xa khỏi phần viêm cốc. Đây mới là lý do hàng đầu cho việc danh tiếng của Đường Hỏa Nhi kém Phượng Thanh Nhi rất nhiều. Hầu như nếu không phải thế lực phụ cận phần viêm cốc, rất ít ai nghe đến danh Đường Hỏa Nhi. Vô Song một đường cũng không tiện làm cô gái này thất vọng. Hắn thủy chung vẫn mỉm cười không nói, còn về phần Tiểu Y Tiên đã sớm quen thuộc với Đường Hỏa Nhi. Trên con đường này hai người làm bạn với nhau, trực tiếp gạt Vô Song ra ngoài. Sơn mạch chính hỏa cách Thiên Hoàng Thành cũng không xa lắm. Không đến thời gian nửa ngày lộ trình, đám người Vô Song cuối cùng đã xuất hiện ở chân núi. Càng đến gần chính hỏa sơn mạch thì không gian càng ngày càng cuồng bạo. Đấu khí lại càng có dấu hiệu bạo động. Những kẻ có tu vi thấp kém chỉ sợ vừa đến chính hỏa sơn mạch đã quay đầu rời đi. Những hệ đấu khí không phải dạng hỏa ở trong chính hỏa sơn mạch này căn bản không khác gì hành xác. Đường Hỏa Nhi như cũng nhận ra gì đó. Nàng mỉm cười, nụ cười tươi rói như ánh bình minh buổi sáng, thêm mái tóc phớt hồng tung bay trong gió. Làn da trắng mịn, Đường Hỏa Nhi kết hợp với màu đỏ của chính hỏa sơn mạch thực sự rất hợp. Nàng như một con búp bê màu phấn hồng đang nhảy múa trong không gian đầy hỏa diễm này vậy. Đến chính cả một người duyệt mỹ vô số như Vô Song cũng vẫn phải gật đầu công nhận. Đường Hỏa Nhi ở nơi khác có thể không quá đặc biệt, nhưng khi Đường Hỏa Nhi ở chính hỏa sơn mạch mới là Đường Hỏa Nhi đẹp nhất. Đây mới đúng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chính hỏa sơn mạch là nơi Đường Hỏa Nhi sinh sống, là nơi nàng lớn lên cùng trưởng thành, là thiên đường trong mắt nàng. Vô Niệm ca ca, Tiểu Y Tiên tỷ, hai người nhìn kìa, đây chính là chính hỏa sơn mạch của ta. tổng bộ phần viêm cốc nằm ngay trung tâm để ta dẫn hai người vào bên trong. Gia Gia cùng phụ thân chắc chắn mong hai người đến đây lâu rồi. Năng lượng hỏa thuộc tính trong chính hỏa sơn mạch cực kỳ nồng đậm đồng thời cũng cuồng loạn vô cùng. Nếu muốn đem nó hấp thu thì đều phải trải qua tinh luyện một lần mới có thể sử dụng nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến thần trí ngoài ra trong. Chính hỏa sơn mạch này còn có rất nhiều hỏa hệ yêu thú cường hãn. Đương nhiên đây chỉ là muội nói thôi. Đối với vô niệm ca ca chắc chắn là ca ca không sợ gì đúng không? Vô song nghe đường hỏa nhi nói đến đây linh hồn lực lập tức khẽ quét qua toàn bộ chính hỏa sơn mạch. Đương nhiên là loại trừ phần viêm cốc ra bởi nếu cả phần viêm cốc hắn cũng tra xét thì thực sự không hợp phép cho lắm. Sau khoảng vài giây đồng hồ thì vô song cũng thu linh hồn lực về. Bản thân vô song khi nhìn vào chính hỏa sơn mạch cũng phải gật gù. Ở đây có đến 5 đầu bát giai ma thú trong đó ngay dưới dòng dung nham nóng chảy kia là một con bát giai ma thú đỉnh phong. Thực lực của nó chỉ sợ còn cao hơn đường chấn một bậc. Chính hỏa sơn mạch quả nhiên không phải là nơi tầm thường. Đường hỏa nhi thấy vô song không nói gì cũng không lấy làm lạ. Nàng quả thực chỉ muốn thông báo cho vô song bớt chủ quan mà thôi bởi trong mắt nàng bằng thực lực của Tấu Ngôn cùng vô song thì thừa sức băng qua chính. Hỏa sơn mạch, hai ngón tay để trong miệng đường hỏa nhi mạnh mẽ làm động tác thổi sáo sau đó trên bầu trời chính hỏa sơn mạch một con quái điểu khổng lồ xuất hiện. Thoạt nhìn nó không khác gì một con chim ưng bình thường bất quá cơ thể khổng lồ hơn rất nhiều đồng thời cả cơ thể là màu đỏ giống hệt máu sắc chủ. Đạo của chính hỏa sơn mạch, đường hỏa nhi vui vẻ chỉ tay lên bầu trời kia là hỏa điểu một đầu yêu thú cực kỳ hung hãn một trong những bá chủ bầu trời của chính hỏa sơn mạch. Loại yêu thú này chính đời đời được phần viêm cốc huấn luyện. Chỉ có ở trên lưng bọn chúng mới không bị yêu thú dưới kia tấn công. Hai người lên đi muội dẫn cả hai vào bên trong. Con hỏa điểu này thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tông của nhân loại có thể nói là rất mạnh cộng thêm đặc tính hung hãn cùng tốc độ cực nhanh khiến rất ít yêu thú trong chính hỏa sơn mạch dám tấn công nó hơn nữa đây là địa bàn của phần viêm cốc. Yêu thú có linh trí nếu không muốn chết thì con nào dám tấn công dấu hiệu nhận biết của phần viêm cốc. Ba người vô song. Tiểu Y Tiên cùng đường hỏa nhi thản nhiên bước lên người con hỏa điểu khổng lồ rồi bay vào bên trong phần viêm cốc. Bản thân vô song khi ngồi trên con hỏa điểu này cũng phải khẽ trầm ngâm. Thông thường mà nói yêu thú rất khó thuần hóa nhưng chỉ bằng việc một bát giai yêu thú lại ngoan ngoãn để cho đường hỏa nhi mới đạt đến đấu hoàng. Đỉnh phong điều khiển lại một lần nữa làm hình ảnh phần viêm cốc trong mắt vô song được đề cao lên một bậc. Khoảng sau 10 phút đồng hồ đường hỏa nhi một lần nữa mỉm cười lại tiếp tục huýt sáo. Hỏa điểu liền kêu lên một tiếng vang vọng không trung rồi lập tức lượn tròn 3 vòng. Thân hình từ từ hạ thấp xuống trên dãy núi chính của chính hỏa sơn mạch. Đây chính đường viêm cốc. Đường hỏa nhi vừa đặt chân xuống phần viêm cốc liền tham lam hít vào vài hơi khí nóng xung quanh. Khuôn mặt tận hưởng vô cùng. Nàng mỉm cười đến nơi rồi. Được về nhà thật tốt, vô song cùng tiểu y tiên hai mắt nhìn nhau sau đó đều phát hiện được ý cười trong mắt đối phương. Khóe miệng vô song cong lên đúng, được về nhà thật tốt, bản thân vô song đâu có muốn phải đi đến Trung Châu. Hắn đâu có muốn phải liên tục chém giết phải đối đầu với vô số đối thủ trong tương lai. Ai chẳng muốn ở nhà chỉ có điều là thân bất do kỷ mà thôi. Nhà với vô song hắn thực sự là một danh từ quá xa lạ. Hắn gần như đã quên mất nhà của mình rồi. Đột nhiên lúc này tiểu y tiên không biết lấy đâu ra dũng khí. Nàng nhẹ kéo vạt áo của vô song. Ánh mắt nhẹ chớp nếu sau này huynh mệt mỏi. Nếu sau này bước chân của huynh quá dài khiến muội không thể bước theo thì xin huynh một lần trở về Thanh Sơn trấn được không? Ở đó muội mãi mãi đợi huynh. Nghe đến đây vô song khựng lại rồi nhẹ đưa tay lên xoa đầu tiểu y tiên chắc chắn. Một câu nói đơn giản nhưng lại làm lòng tiểu y tiên xuất hiện một sự hạnh phúc không tên. Nàng còn chưa kịp làm gì thì vô song đã nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. Lúc này Vô Song mới mỉm cười nói tiếp, nếu muội không thể theo nổi bước chân của ta thì ta chắc chắn sẽ nắm chặt tay muội rồi mang muội đi theo. Nói dứt lời, quả thực Vô Song nắm lấy tay Tiểu Y Tiên rồi đi theo sau lưng Đường Hỏa Nhi. Chỉ một lát sau, nhóm ba người dừng lại trước một mảnh không gian bình chướng. Đường Hỏa Nhi đứng lại ở đây rồi mỉm cười đưa hai bàn tay nhỏ bé ra trước miệng như một cái loa vậy, ta đã trở về. Mau mau mở cửa. Vô Song ánh mắt khẽ đảo qua tầng không gian bình chướng này rồi khẽ lắc đầu. Thứ này có thể đủ sức ngăn cản đấu tôn bình thường một đòn toàn lực, có điều trong mắt Vô Song không khác gì một tờ giấy là bao. Không phải ngẫu nhiên Huyết Hà tôn giả có thể đánh vào tận trong này bắt Đường Hỏa Nhi đi. Có thể với ánh mắt người thường thì tầng không gian này đủ cường đại, nhưng với Vô Song một người luôn tin tưởng phần viêm cốc còn có hậu thủ sao? Màn thì mảnh không gian này quá tầm thường. Bình thường mảnh không gian này có 3 cách mở cửa. Đầu tiên là từ bên trong mở ra. Thứ hai là có lệnh bài của phần viêm cốc, còn thứ ba là mạnh mẽ đánh nát mà tiến vào. Đáng tiếc Đường Hỏa Nhi nàng lần này là bị bắt cóc. Phần viêm lệnh bài của nàng không mang theo bên người. Khoảng vài phút sau, không gian bình chướng từ từ mở ra. Bên trong xuất hiện một thân ảnh lão già. Lão già này vừa hiện ra lập tức cung kính cúi đầu trước mặt Đường Hỏa Nhi, tiểu thư. Người rốt cuộc đã trở về rồi. Trên nét mặt ông ta không giấu nổi nét vui mừng. Trên dưới phần viêm cốc đương nhiên biết Đường Hỏa Nhi bị bắt cóc. Việc này căn bản là không giấu được, có điều khi Đường Trấn trở về liền đã đảm bảo sự an toàn cho công chúa phần viêm cốc mới có thể làm ổn. Định lòng người, đương nhiên biết Đường Hỏa Nhi an toàn là một việc, nhưng thấy Đường Hỏa Nhi trở về thì lại là một việc khác. Đường Hỏa Nhi thấy lão nhân này hiện ra liền vui vẻ mỉm cười hét to, Xích Hỏa trưởng lão. Là ngài à? Xích Hỏa trưởng lão thực lực có thể không mạnh, chỉ khoảng tứ tinh đến ngũ tinh đấu tông, bất quá làm người nhân hậu biết tiến thối. Người này thực sự rất thân thiết với Đường Hỏa Nhi. Xích Hỏa trưởng lão mỉm cười sau đó như nhớ ra cái gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vô Song cùng Tiểu Y Tiên. Khuôn mặt thoáng xuất hiện một tia dị sắc rồi rất nhanh giấu đi, tiểu thư. Hai vị này là, không trách Xích Hỏa ông ta cảm thấy bất ngờ. Khi Xích Hỏa dò xét Vô Song cùng Tiểu Y Tiên lại cảm thấy hai người này sâu không thể lường. Hai người này vậy mà ông ta không thể nào nhìn thấu một ai. Đường Hỏa Nhi cũng không nhận ra dị sắc trên mặt Xích Hỏa. Nàng mỉm cười, đây là Vô Niệm ca ca, còn kia là Tiểu Y Tiên tỷ, hai người này đều là khách quý cảo phần viêm cốc. Xích Hỏa trưởng lão mau mau dẫn đường đi, ta nhớ phụ thân quá. Xích Hỏa trưởng lão nghe đến đây ánh mắt liền một lần nữa co rụt lại. Cho dù ông ta không đoán nổi Vô Song cùng Tiểu Y Tiên đến từ thế lực nào, nhưng nếu theo lời Đường Hỏa Nhi thì ông ta lại càng không dám coi thường. Phần viêm cốc rất ít tiếp khách từ bên ngoài. Là khách nhân của phần viêm cốc thì thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tiểu thư mời đi theo lão phu. Vô Niệm công tử cùng Y Tiên tiểu thư mời. Vừa nói xong, Xích Hỏa trưởng lão bàn chân nhẹ đạp vào hư không tiến thẳng về phía trước. Ông ta thậm chí còn không có dấu hiệu giảm tốc độ nào. Xích Hỏa chính là đang muốn thử sâu cạn của Vô Song cùng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên che miệng cười duyên, sau đó nàng ung dung bước theo Xích Hỏa trưởng lão. Không ngờ nàng cũng đạp không mà đi. Càng đáng chú ý hơn chính là việc nàng di chuyển giống như tiên tử nhân gian, không nhiễm bụi trần. Mái tóc đen xõa sau lưng cùng bộ quần áo dài màu trắng. Mỗi bước nàng bước ra như làm không gian rung chuyển. Mỗi bước của nàng đều làm Xích Hỏa trưởng lão run lên một nhịp. Lúc này Xích Hỏa trưởng lão làm sao có thể không biết. Tiểu Y Tiên chính là đang điều động không gian lực. Cho dù một tia thôi nhưng cũng làm Xích Hỏa đoán được vị nữ nhân đang đi sau lưng mình là đấu tôn cường giả. Đấu tôn cường giả có thể đánh nứt không gian, nhưng đấu tôn cường giả có thể điều động không gian. Đây chính là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Về phần Vô Song lại càng làm Xích Hỏa trưởng lão sợ hơn. Ông ta còn không phát hiện ra được đấu khí trên người Vô Song, cũng không phát hiện ra năng lượng ba động xung quanh, cứ như Vô Song chỉ đang đơn giản bước ra một bước thôi vậy. chỉ là một bước đi hết sức bình thường vậy mà có thể đuổi theo Xích Hỏa trưởng lão toàn lực phi hành. Về phần Đường Hỏa Nhi chính là khổ nhất, khuôn mặt trắng trẻo của nàng đỏ lên vì tức giận lập tức hét lên Xích Hỏa trưởng lão. Vô Niệm ca ca, các ngươi đi chậm một chút, ta đuổi không kịp. Âm thanh của Đường Hỏa Nhi lập tức thu hút các đệ tử phần viêm cốc bên dưới. Bọn họ khi phát hiện ra Đường Hỏa Nhi liền vui mừng vô cùng. Trời ạ, thiếu chủ đã trở về rồi. Ta biết ngay là thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, sao có thể có việc gì? Hai người kia rốt cuộc là ai, không ngờ có thể đạp không phi hành. Chẳng nhẽ cũng là đấu tông cường giả. Trời ạ, tốc độ của cả hai người vậy mà không thua kém gì Xích Hỏa trưởng lão. Không biết là tiền bối nơi nào? Những âm thanh bình luận phía dưới có thể không làm Vô Song hay Xích Hỏa trưởng lão quan tâm, nhưng Đường Hỏa Nhi phía sau thì không như thế. Xích Hỏa trưởng lão lập tức vỗ đầu mình đãng chí. Chính vì mải để ý đến Vô Song cùng Tiểu Y Tiên vậy mà quên luôn tiểu thư nhà mình. Có điều ngay lúc này Xích Hỏa thấy Vô Song đưa tay ra. Hắn nhếch miệng thu, chỉ một câu nói không ngờ lại dễ dàng kéo thẳng Đường Hỏa Nhi về phía mình. Một cái nhấc tay biến khoảng cách của Đường Hỏa Nhi cùng Xích Hỏa trưởng lão trở thành con số không. Vô Song làm xong mới ung dung quay đầu lại nhìn Xích Hỏa, sau này đi chậm một chút. Xích Hỏa trưởng lão lập tức cung kính cúi đầu. Cuối cùng ông ta đã hiểu hai nhân vật xuất hiện trong phần viêm cốc hôm nay không phải là ông ta có thể chọc. Cách chương.